Mở loa, gương mặt ấy quen lắm. Cô đã nhìn ở đâu rồi? Nhật Viễn, đôi mắt Khẩm Đào dần dần nhắm lại và ngất lịm đi. Cách chương.